Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Bắt côn trùng tiểu tử bằng hùng hài tử. Busora hiện tại huấn luyện chính là Widow như thế nào dựa vào đỉnh đầu sừng nhọn phát động công kích. Ai nói không phải cần nhờ tuyệt chiêu mới có thể công kích. Đã đều nói lĩnh ngộ được kỹ năng được xưng tuyệt chiêu. Như vậy tuyệt chiêu tại sao có thể tùy tiện sử dụng đây? Chỉ cần thực lực đủ cường đại, tiện tay một kích lực sát thương đều là khó mà lường được. Ai dám nói ma cham tiện tay một bạt tay, không sánh được một con Rattata một chiêu taco va chạm? Nếu ai phủ nhận điểm ấy, có thể tìm ma cham cùng Rattata thí nghiệm một chút. Nhìn ma cham một bạt tay có thể hay không đem hắn răng cho rút mất. Widow đem thân thể lại sau cung một điểm, dùng sừng nhọn đối với phía trước, đừng dùng mặt đi đụng. Widow vừa ấp còn không có bao lâu, thân thể đang đứng ở nhanh chóng phát dục kỳ. Mặc dù Busora có chút nóng lòng đem Widow bồi dưỡng được sức chiến đấu, nhưng là hắn cũng hiểu được huấn luyện tiêu chuẩn. Nếu là cho Widow thân thể lưu lại cái gì ám thương, vậy liền thật là được không bù mất. Xem ra đã không sai biệt lắm, lại thêm lớn cường độ liền sẽ làm bị thương Widow thân thể. Nhìn xem trên đất trống Widow thân thể nhỏ nhắn, dùng đỉnh đầu sừng nhọn đối với trước mặt một gốc cây khô, thân người cong lại hối hả bắn ra đi. Sừng nhọn đụng vào trên cành cây, tạo thành một cái không nhỏ cái hố. Busora đối Widow chiêu này bắn ra taco va chạm, uy lực phi thường hài lòng. Pokemon tất cả thuộc tính bên trong, hệ phổ thông là kiêm dung tính tốt nhất. Hệ phổ thông Pokemon có thể học được rất nhiều cái khác thuộc tính kỹ năng. Đồng thời hệ khác Pokemon, trên cơ bản cũng đều có thể học được hệ phổ thông công kích. Hệ phổ thông lại được xưng làm hệ bình thường, ý là trong công kích không mang theo thủy hỏa điện loại này kỳ dị năng lượng công kích. Có thể nói hệ phổ thông kỹ năng đều là đơn thuần dựa vào Pokemon dục vọng phát ra công kích. Bởi vậy hệ phổ thông những chiêu thức này là có thể thông qua huấn luyện học được. Busora huấn luyện Widow dùng độc giác va chạm thân cây, một lúc sau một cách tự nhiên liền có thể học được taco va chạm, hon attack, sừng công kích, hai cái này chiêu thức. Mặc dù bây giờ Widow chiêu này công kích còn không đạt được taco va chạm cùng hon attack, sừng công kích, tổn thương, bất quá đây đều là có thể chậm rãi tăng lên. Cứ như vậy, mặc dù Widow trên lý luận chỉ có thể học được String Shot, Funter, Poison Barb, Độc Châm, cùng Bug Bite, trùng cắn. Cái này ba cái kỹ năng, trên thực tế giống taco va chạm, những thứ này phổ thông kỹ năng đều vẫn là có thể học được. Chỉ là cần thông qua nhất định phương thức đến tiến hành đặc huấn thôi. Busora phi thường vững, tin chính mình cái này phỏng đoán. Hiện tại hắn làm chính là giúp Widow huấn luyện được hai cái này hệ phổ thông kỹ năng. Tốt rồi, Widow, nghỉ ngơi trước một chút. Đâu? Nghe được Busora thanh âm, Widow một bộ hết sức vui mừng bộ dáng, dùng huấn luyện bên trong học đến thân thể bắn ra, như một làn khói vọt tới Busora trên bờ vai, cái đầu nhỏ càng không ngừng mài cọ lấy mặt của hắn. Busora cũng không khỏi tự chủ lộ ra một bộ cưng chiều tiếu dung. Mặc dù Widow vừa rồi rất nghe lời đồng thời cũng rất cố gắng huấn luyện, nhưng là Widow đến cùng vẫn chỉ là một cái vừa ra đời không bao lâu hài tử thôi. Hiện tại chính là ham chơi hiếu động tuổi tác, lòng cường giả loại vật này vẫn là quá xa vời, Widow vẫn là quá nhỏ. Bất quá có thể chậm rãi dẫn đạo, là một người Pokemon huấn luyện ra, chức trách của hắn không phải liền là chậm rãi dẫn đạo Pokemon trở nên càng thêm cường đại sao? Mặc dù Widow còn nhỏ, nhưng là ở thời điểm này Widow tính dẻo cũng là mạnh nhất. Đến, ăn quýt xanh khôi phục một chút thể lực. Busora đứng trên mặt đất bình nước nhấc lên, cõng tốt ba lô, chậm rãi hướng bình thường bắt côn trùng tiểu tử tụ tập đại thụ đi đến. Một trương thanh tú nhưng không mất dương cương chi khí trên mặt. Treo làm cho người như Mộc Xuân Phong mỉm cười. Có thể là thường xuyên trà trộn trong rừng rậm nguyên nhân. Busora toàn thân mang theo một cỗ thiên nhiên khí tức. Loại khí tức này để Weedle cảm giác vô cùng dễ chịu. Weedle làm hệ trùng Pokemon. Tiến hóa chu kỳ là phi thường ngắn. Mặc dù Busora cho Weedle mang lên trên Everstone. Nhưng là hắn cũng sẽ không để Weedle ức chế tiến hóa lực lượng quá lâu. Dù sao nghẹt lâu sẽ làm bị thương thân thể. Trước mắt Weedle huấn luyện chỉ có hai cái. Một cái là vừa rồi như thế huấn luyện Horn Attack, sừng công kích, phương thức công kích. Thứ hai một cái chính là huấn luyện String Shot, Phunter, String Shot, Phunter, làm Weedle ban đầu nắm giữ kỹ năng. Độ thuần thục là phi thường cao. Busora không ngừng mà để Weedle huấn luyện String Shot, Phunter. Thứ nhất có thể tăng lên String Shot, Phunter, kỹ năng độ thuần thục. Thứ hai có thể huấn luyện Weedle cường độ thân thể, thông qua nhanh chóng thay cũ đổi mới đến đề thăng Weedle thể lực hạn mức cao nhất. Các ngươi nói Busora tiểu tử này gần nhất làm sao như thế chịu khó à? Mỗi ngày cho Weedle làm đặc huấn, hắn không sợ đem Weedle cho mệt chết. Ngươi biết cái gì? Không huấn luyện Pokemon làm sao mạnh lên à? Ngươi cho rằng tất cả Pokemon đều cùng ngươi nhà con kia ngốc Caterpie giống nhau sao? Không chỉ có yếu muốn mạng, còn ngu xuẩn đến muốn chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, vượt qua một chỗ lùm cây. Busora cấp bắt côn trùng tiểu tử đợi đại thụ còn có hơn 10 mét thời điểm. Hắn liền xa xa nghe thấy Taiko cùng Yamato hai cái oan gia tại đấu võ mồm. Nghe được hai người bọn hắn thanh âm của người Busora cũng sẽ tâm cười một tiếng. Bất quá nhìn xem bắt côn trùng các tiểu tử, suốt ngày chỉ biết là đến giao lộ đã cho hướng huấn luyện ra đưa kinh nghiệm. Cũng không tốt tốt đất là Pokemon làm huấn luyện. Cái này đội bắt côn trùng tiểu tử bên trong mấy người đạt được Pokemon đều có 1-2 năm. Thực lực đều vẫn là yếu cặn bã. Busora không khỏi nhíu nhíu mày, xem ra đến tìm cơ hội cho chúng nó học một khóa. Cái này đội bắt côn trùng tiểu tử là hắn xuyên qua đến thế giới này về sau, giao cho nhóm đầu tiên bằng hữu. Busora không hy vọng bọn hắn vĩnh viễn chỉ là đóng vai phụ đánh xì dầu nhân vật. Cũng vẫn là hy vọng bọn họ có thể biến thành càng thêm ưu tú. Mà xem như bằng hữu, hắn cũng có nghĩa vụ trợ giúp bọn hắn. Busora mặc dù trong tính cách có phi thường tự tư một mặt, bất quá làm người lại thế nào tự tư, duy chỉ có không thể đối với bằng hữu cùng người nhà tự tư. Nếu là đối với bằng hữu cùng người nhà đều tự tư, cái kia thật là thiếu thông minh. Hai đời đều là cô nhi, Busora cũng không có huyết thống bên trên chân chính thân nhân tại thế. Cho nên hắn xem hữu nghị thấy muốn so thường nhân muốn nặng rất nhiều. Vừa xuyên qua tới thời điểm hắn rơi xuống vách núi trọng thương ngã gục, vẫn là Taiko đám người bọn họ cứu hắn. Bởi vậy Busora thực tình đem đám người kia làm bằng hữu. Nói gì thế, vui vẻ như vậy, có phải hay không lại tại phía sau nói xấu ta đâu? Cái này đội bắt côn trùng tiểu tử nhân số hết thầy có 14 người, ngoại trừ Yamato, Taiko cùng hắn quan hệ tốt nhất bên ngoài. Cái khác bắt côn trùng tiểu tử bình thường ngược lại là cũng không có gì tồn tại cảm. Bất quá cũng đều cùng Busora chơi đến rất tốt. Còn có thể nói gì thế? Busora ngươi cái tên này. Không cho Weedle nhanh lên tiến hóa coi như xong. Lại còn cho Weedle đeo lên Everstone. Ngươi không phải điên rồi sao? Taiko tính cách tại trong đội ngũ là nhất sáng sủa. Luôn luôn là có cái gì nói cái gì. Nghe được Busora hỏi một chút, ngoài miệng không có chút nào che giấu, trực tiếp đem trong lòng lời nói cho phun ra. Mặc dù tiến hóa có thể nhanh chóng tăng lên Pokemon thực lực, bất quá chậm một chút tiến hóa cũng không phải không thể tăng thực lực lên.